Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã đến mùa thu. Tiếng ve sầu dần dần nhỏ lại. Đoạn Viên Viên dẫn theo nha hoàn hái lựu dưới gốc cây. Cây lựu này là do Ninh Tuyên cho người chuyển đến. Đã trưởng thành, năm nay mưa thuận gió hòa. Quả lựu kết trái to tròn, nước ép cũng ngọt, chỉ là hạt hơi nhiều. Nàng bèn sai người ép lấy nước, ướp lạnh, sau đó ngồi trên ghế trúc, từ từ thưởng thức. Mễ Nhi nắm chặt vạt áo, ngại ngùng nhìn nàng, phu nhân, con cũng muốn xin mấy quả lựu mang ra ngoài. Lựu nhiều đến mức cả sân cũng ăn không hết. Đoạn Viên Viên bảo cô bé cứ tự nhiên lấy. Kết quả là Mễ Nhi kéo một chiếc giỏ đến, nhét vào đó mười mấy quả. Dù mama sợ Đoạn Viên Viên tức giận, lại cảm thấy đứa nhỏ này không có quy củ. Trong nhà chiều chuộng nó mấy ngày, nó đã không biết điều. Bèn đứng dậy định đánh nó. Mễ Nhi lập tức ôm Đại Lang kêu cứu. Đại Lang oai phong lẫm liệt thò đầu ra khỏi lòng cô nương cầm, nhìn chằm chằm vào Đỗ mama. Đỗ mama kiêng dè không dám đánh nữa, miệng không ngừng mắng nó sẽ mang dịch bệnh đến. Cô nương cầm ôm chó kéo giỏ đi ra ngoài, vừa đi vừa nói đây không phải là cô bé ăn một mình, mà là mấy đứa trẻ trong nhà chưa từng được ăn lựu, muốn nếm thử xem mùi vị như thế nào. Thật sự không phải là cô bé thèm ăn đâu, thì ra là muốn chia cho bạn bè. Đoạn Viên Viên nhìn mấy đứa trẻ đang thò đầu, thò cổ ở ngoài sân, mỉm cười, trực tiếp chia cho bọn chúng nửa giỏ. Hào phóng nói, đủ chưa? Không đủ thì cầm tiền ra ngoài đường mua. Cô nương cầm đếm, gật đầu, đủ rồi, trẻ con ăn nhiều sẽ đau bụng. Đoạn Viên Viên lại nằm xuống ghế trúc, phơi nắng, gần đây nàng luôn cảm thấy uể oải. Không được phơi nắng liền cảm thấy khó chịu, vừa phơi nắng liền buồn ngủ. Mấy đứa trẻ không dám vào trong, ôm lựu, đứng ngoài cửa, lớn tiếng nói, cảm ơn phu nhân, nói xong liền kéo nhau chạy đi. Ninh Tuyên đang luyện chữ trong phòng, nghe thấy giọng nói trong trẻo của lũ trẻ. Hắn cũng mỉm cười, đi ra ngoài, hỏi Đoạn Viên Viên, hiện tại trong nhà có bao nhiêu đứa trẻ? Hắn đang nói đến những đứa trẻ dưới 7 tuổi. Trong phủ họ Ninh có lẽ có mười mấy đứa. Đoạn Viên Viên ngày thường chưa từng gặp bọn chúng, chỉ có lúc chuẩn bị quà cáp vào dịp lễ Tết mới nhìn thấy tên của bọn chúng. Nàng lấy danh sách ra cho Ninh Tuyên xem. Tổng cộng có 15 đứa. Tên của bọn chúng đều liên quan đến vải vóc. Nào là trang hoa, dệt kim, nhìn giống như kho hàng. Nhưng kho hàng này rõ ràng là quý giá hơn, bên trong không có vải thô, bố. Ninh Tuyên nhìn danh sách, cười hai tiếng, nói muốn dẫn bọn trẻ đến đây xem thử. Lời vừa nói ra, cả sân liền sôi sục, các bà tử, phụ nhân đều đoán có phải phu nhân mang thai rồi hay không. Đây là đang chọn bạn học, sao, cho dù có phải hay không, đây cũng là cơ hội để lộ mặt. Những người có con liền vội vàng gọi con về, dặn dò khi gặp phu nhân và thiếu gia phải cung kính. Không được, mất lịch sự, ngẩng đầu nhìn người khác. Khi nói chuyện phải nói, bẩm báo phu nhân, tóm lại, một câu nhất định phải ổn trọng, như người lớn, làm tốt sẽ được ăn kẹo, làm không tốt thì chỉ có thể ăn măng xào thịt. Lũ trẻ từ nhỏ đã được huấn luyện như vậy, nghe đến mức chai cả tai. Nghĩ đến quả lựu ăn vào buổi chiều, bọn chúng liền hưng phấn vô cùng. Quả lựu to ngon như vậy, ngay cả hạt bọn chúng cũng không nỡ nhổ ra. Bây giờ đến đó, nói không chừng còn có thể ôm thêm mấy quả về ăn dần. Cuối cùng, những đứa trẻ được đưa đến trước mặt Ninh Tuyên đều được thay đổi sạch sẽ, gọn gàng. Mỗi năm nhà họ Ninh đều phát gạo, bột mì, vải vóc cho những đứa trẻ dưới 7 tuổi. Bọn chúng không lo ăn, không lo mặc, lớn lên đều trắng trẻo, mũm mĩm, tứ xuyên đất rộng người thưa, thường xuyên phải di dân đến đây để nơi này không quá vắng vẻ. Nông thôn có rất nhiều vùng đất nghèo khó, rất ít khi nhìn thấy những đứa trẻ đều đặn như vậy, những cô nương xinh đẹp, những cậu bé tuấn tú, nếu như không phải là thiên phú dị bẩm, tuyệt đối sẽ không xinh đẹp bằng con cái nhà giàu có. Đoạn Viên Viên nghĩ bọn chúng thích ăn đồ ngọt, bèn bảo cô nương cầm đi lấy kẹo đến chia cho bọn chúng. Cô nương cầm cười hì hì chạy về, mở dương ra, lấy bánh và bánh quẩy cay mang đến. Bánh quẩy có vị ngọt, cay, được chiên giòn tan, có chút giống chuối chiên giòn. Cắn một miếng, còn kéo theo cả sợi đường. Nghe bà tử chê bánh quẩy bên ngoài không sạch sẽ, nên cứ cách 3-5 ngày lại tự mình chiên cho bọn họ ăn. Cô nương cầm cười nói, các người thật may mắn, hôm nay chúng ta còn chưa ăn. Lũ trẻ ngửi thấy mùi bánh quẩy, nhìn nhau, trước tiên cùng nhau quỳ xuống, dập đầu nói, cảm ơn thiếu gia, cảm ơn phu nhân, sau đó mới đứng dậy, cúi người nhận bánh quẩy. Ninh Tuyên mặc áo khoác hẹp tay màu đen, dệt kim, tuy rằng mỉm cười dịu dàng, nhưng dung mạo tuấn tú vốn dĩ đã có tính công kích, ngồi trên ghế liền khiến người ta cảm thấy khó gần. Những đứa trẻ nhỏ như vậy mà đã hiểu rõ thượng tôn hạ bệ. Đoạn Viên Viên mỉm cười, bảo người ta cho bọn chúng thêm 2 nắm kẹo. Nhìn thấy Ninh Tuyên có vẻ không vui, bèn sai người dẫn bọn chúng ra ngoài. Ninh Tuyên muốn xem trẻ con, kết quả là những đứa trẻ này còn nhỏ như vậy mà đã học cách nói chuyện như người lớn. Nhìn vừa buồn cười vừa đáng thương. Đợi người đi rồi, hắn mới nói với Đoạn Viên Viên trong phòng, con cái của người hầu sao có thể trở thành chủ nhân được. Vừa bước vào cửa đã mang dáng vẻ nô tài. Lũ trẻ cầm kẹo đi ra ngoài, nhìn nhau, trong lòng có chút lo lắng. Bọn chúng đã nịnh nọt, được chưa, chưa, nịnh nọt, được sao phu nhân và thiếu gia lại cho bọn chúng kẹo ăn? Nói là thích bọn chúng sao? Bọn chúng còn chưa nói được mấy câu, chưa đầy một khắc đồng hồ đã bị đuổi ra ngoài. Bọn chúng vây quanh cô nương cầm, người có tuổi tác tương đương với bọn chúng, hỏi, chị Mễ Nhi, có phải chúng ta làm không tốt, đắc tội với chủ nhân rồi hay không? Cô nương cầm khẽ thở dài, mỉm cười, nhét con châu chấu bằng cỏ và hòn đá mà nàng ta nhặt được vào tay bọn chúng. Nói, nếu ghét các ngươi, ta có cho các ngươi kẹo ăn không? Lũ trẻ thở phào nhẹ nhõm, ôm ghẹo, cười vui vẻ. Buổi tối, Đoạn Viên Viên vừa ăn bánh quẩy, vừa nhìn tấm màn, Bách Tử Thiên Tôn, trong phòng, ngẩn người ra, nàng đã qua 17 tuổi. Theo lý mà nói, lúc này đã có thể mang thai rồi. Ninh Tuyên cũng rất muốn có con. Hắn đã 22 tuổi rồi, mà vẫn chưa có con. Ở thời đại này, thật sự là rất hiếm. Ninh Tuyên tuy rằng không nói ra, nhưng chuyện này không cần nói ra, người nằm bên gối cũng sẽ biết. Đoạn Viên Viên cũng không phải là không muốn sinh con, chỉ là nàng luôn cảm thấy 18 tuổi là một cột mốc. Nàng sinh vào mùa xuân, sang năm, vào tháng 4, cơ thể này sẽ tròn 18 tuổi, lúc đó sinh con có lẽ sẽ dễ dàng hơn, nhưng thời cổ đại có biện pháp tránh thai nào hay không? May mắn thay, gần đây Ninh Tuyên dường như không còn nóng vội như vậy nữa. Đỗ Mama lặng lẽ nói với nàng, là do Phương tiểu phu nhân lại bị băng huyết. Tiết đại thiếu phu nhân ở nhà thậm chí còn treo vải trắng lên. May mà lần này, nàng ta có tiền, đã mời mấy vị đại phu đến, mới giữ được mạng sống. Ước chừng nửa năm nữa mới có thể xuống giường. Vẫn là băng huyết không ngừng sao? Đoạn Viên Viên cảm thấy nước ép lựu đỏ tươi trong tay không còn ngọt ngào nữa. Ninh Tuyên đã gặp Ninh Tiểu Ngũ. Nó không giống như đứa bé mới sinh. Nghe thấy động tĩnh bên kia, hắn cũng bị sốc không nhẹ, còn đặc biệt đi hỏi đại phu khi nào sinh con là thích hợp nhất. đại phu nói với hắn là sau 18 tuổi. Đương nhiên, ở dân gian, con gái 13 tuổi gả chồng là chuyện thường. Có người 15 tuổi đã là mẹ của hai đứa con rồi. Ninh Tuyên cũng biết rõ, người hầu trong nhà đến mười mấy tuổi, chủ nhân sẽ mai mối cho bọn họ, hy vọng bọn họ có thể sớm sinh con đẻ cái. Thêm một người, trong nhà sẽ thêm một nô tài, nhưng biểu muội không phải là nô tì, hắn cũng không phải là nô tài. Bọn họ sinh con không phải là càng sớm càng tốt, mà là càng an toàn càng tốt. Ninh Tuyên cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng vẫn âm thầm tìm kiếm nhũ mẫu và bà đỡ đáng tin cậy. Chọn được sớm, dạy dỗ sớm, lúc hầu hạ Viên Viên cũng sẽ cẩn thận hơn. Cách chương